Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 467, ai có thể chạm ta một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng cực Tây trong khu vực Tây Châu Trung, một vùng rừng rậm vô cùng bí ẩn lúc này. Yêu vương hổ tộc đang đứng ở cửa rừng rậm. Hai tay lão ta nâng một tảng đá khổng lồ lên. Tảng đá này rất to, toàn thân đen xì, phía trên khắc họa vô số phù văn kỳ lạ. Rất rõ ràng, tảng đá này vô cùng thần kỳ, cho dù là cường giả cảnh giới độ kiếp như yêu vương hổ tộc, di chuyển đều rất cật lực, chỉ thấy yêu vương hổ tộc có chút cật lực di chuyển tảng đá to này đến cửa. Vùng rừng rậm, lão ta liên tục đẩy cự thạch tới cửa. Bùm, cự thạch rơi xuống đất, chặn con đường duy nhất đi vào rừng rậm, bụi đất cuồn cuộn dâng lên, yêu vương hổ tộc nhìn cự thạch rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất. Chợt lão ta vươn móng vuốt ra, đặt lên trên cự thạch. Pháp lực cuồn cuộn từ trong cơ thể trào ra, rót vào trong cự thạch. Sau khi pháp lực rót vào trong cự thạch lập tức tản ra quang mang kim sắc chói mắt. Ong ong, ngay sau đó, quang mang của cự thạch phóng lên trời, nhanh chóng phủ kín cả vùng rừng rậm, hình thành thứ gì đó như vòng bảo hộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này yêu vương hổ tộc mới yên tâm. Cuối cùng cũng hoàn thành, có giả thiên thạch ở đây, còn có 82 trận pháp bảo hộ trong ngoài, cuối cùng có thể an tâm. Yêu vương hổ tộc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Từ lần trước khi lão ta ở hội nghị bị vòng sáng thiếu chút nữa chém trúng, lão ta sợ hãi trốn ở điện phủ của yêu tộc, mãi đến mấy ngày trước, lão ta không nhìn được mới chạy về, nhưng lão ta lo lắng sau khi chạy về, sẽ bị vị tông chủ của vô đạo tông tính sổ. Cho nên ngựa không dừng vó đuổi tới khu rừng hang ổ của mình, thêm vô số phòng ngự cho khu rừng này, lại dùng già thiên thạch chặn cửa khu rừng, che chắn thiên cơ, khiến người nào cũng không biết lão ta đang ở đây. Sau khi làm xong mọi chuyện, trái tim thấp thỏm của yêu vương hổ tộc cũng thả lỏng. Chậc chậc, tông chủ của vô đạo tông gì đó, ta có già thiên thạch, ai cũng không làm được gì. Cuối cùng lần này cũng có thể an tâm tiếp tục tu hành, chỉ cần ta không đi ra. Tông chủ của vô đạo tông nghĩ giết ta kiểu gì, cũng không tìm thấy ta. Yêu vương hổ tộc vô cùng tự tin, lão ta nói xong, còn không quên chào phúng. Tông chủ của vô đạo tông một câu, lẩm nhẩm nói. Sau khi phát tiết xong bực tức, lão ta xoay người định tiếp tục bế quan tu luyện. Ngay khi lão ta định rời đi, một yêu tướng chạy từ trong rừng rậm phía sau tới. Hổ vương, ngươi đợi một lát, ta còn muốn ra ngoài, ngươi để ta rời đi trước. Yêu tướng nhanh chóng chạy tới, lớn tiếng kêu lên. Yêu vương hổ tộc quay đầu nhìn thoáng qua yêu tướng, nhíu mày. Ngươi ra ngoài sao, ngươi muốn đi đâu, đợi ở chỗ này chăm chỉ tu hành. Không được ư, yêu vương hổ tộc trầm giọng nói. Hổ vương, chuyện này, thiên phú bản mệnh của ta là am hiểu su cát tị hung. Gần đây ta cảm thấy nguy hiểm, muốn ra ngoài trốn. Giọng nói của yêu tướng này hơi run lẩy bẩy nói. Vớ vẩn, thiên hạ hoang vu đầy sai lầm. Người nói nơi này có nguy hiểm ư? Nguy hiểm ở đâu ra? Ta bày nhiều thứ như thế, còn có nguy hiểm à? Buồn cười. Nếu chỗ của ta có nguy hiểm, vậy trên đời này không còn nơi nào an toàn. Yêu vương hổ tộc nghe thấy yêu tướng nói chỗ lão ta không an toàn, lập tức bùng nổ. Nhưng mà, hổ vương, ta thực sự cảm nhận được, hổ vương ngươi nên để ta đi trước đi. Yêu tướng có chút bối rối nói, ngươi đi cái gì mà đi, nơi này rất an toàn, có gì mà đi, ta lập già thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cho dù là trời cũng không làm khó dễ được ta, những người khác lại càng không tìm thấy nơi này có gì nguy hiểm. Yêu vương hổ tộc quyết không chịu để yêu tướng này rời đi. Nếu thực sự để yêu tướng này rời đi, vậy mặt mũi của lão ta để ở đâu? Chuyện này, hổ vương, ta thực sự nhất định phải rời đi mới được. Thiên phú của ta thực sự khiến ta cảm nhận được có nguy hiểm kề bên này. Yêu tướng đã bắt đầu khẩn trương. Không, nơi này là địa bàn của ta, người nói nơi này có nguy hiểm, chẳng phải là nói, có người ngoài có thể đi vào nơi này, chém ta, mới có thể tạo thành nguy hiểm đối với ngươi ư? Ai có thể chạm ta? Ta hỏi ngươi, ai có thể chạm ta? Ai có thể chạm ta hả? Yêu vương hổ tộc giống như bị yêu tướng không tin tưởng chọc giận, lớn tiếng gầm thét. Ngay khi lão ta vừa mới gầm thét xong, đột nhiên trong lúc này, dị tượng xuất hiện. Bùm, một tiếng bùng nổ trời đất, một vòng sáng từ ngoài chém vào, dễ dàng chém ra thiên thạch làm hai, vô số trận pháp hiển hiện ra, muốn ngăn cản vòng sáng này, nhưng căn bản không ngăn được, vô số trận pháp đụng tới vòng sáng, lập tức giống như bị bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp bị dập nát. Cách chương